Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, một bên, Hắc Long chứng kiến Vân Hoàng Ca phản ứng. Trong mắt toát ra một tia bất mãn. Lão đại Hàn Băng Dương, là Ngọc Thủy Linh Mạch làm thành, nằm ở phía trên ngủ một đêm, chống đỡ lên bình thường tu luyện một tháng đâu. Nó muốn ngủ lão đại đều không đồng ý. Nhà đầu kia lại vẫn ghét bỏ. Thật sự là không nhìn được hàng. Gặp Vân Hoàng Ca vẻ mặt không đồng ý. Chiến Vô Tà trực tiếp không nói lời nào. Một chưởng chém vào nàng sau trên cổ. Đem nàng đánh ngất xỉu. Vân Hoàng Ca vừa muốn nói gì. Liền hai mắt vừa trợn trắng. Ngất đi. Lâm trước khi hôn mê. Vân Hoàng Ca duy nhất ý tưởng chính là. Cái này nha vậy mà đánh lén. Dựa vào, nam tử hán đại trượng phu, có bản lĩnh không muốn đánh lén a. Đợi nàng tỉnh lại, nàng nhất định phải cùng cái này nha hảo hảo tính toán khoản này sổ sách. Chiến Vô Tà không biết Vân Hoàng cả ý nghĩ trong lòng. Vịn nàng ngủ ở trên hàn ngọc sàng, Vân Hoàng ca tuy nhiên hôn mê, nhưng như cũ có thể cảm giác được, một cổ thực cốt hàn ý, đang tại chậm rãi ăn mòn nàng thân thể. Đem nàng để ngược lại, Chiến Vô Tà ngồi ở giường hàn ngọc một bên, nắm tay của nàng, đem chính mình hỏa huyền lực, truyền thâu cho nàng, thay nàng chống cự giường hàn ngọc hàn khí. Hắc Long chứng kiến Chiến Vô Tà đối Vân Hoàng ca tốt như vậy. Lập tức bĩu môi, lão đại đối nha đầu kia cũng quá tốt rồi. Vậy mà lãng phí chính mình huyền lực, thay nha đầu kia khu hàn. Có trời mới biết. Huyền lực cái đồ vật này có bao nhiêu khó được, bình thường lãng phí, cũng chỉ có thể hậu kỳ tu luyện lại bổ trở về. Thế nhân xem trọng huyền lực, so với chính mình tánh mạng còn trọng yếu hơn, ai sẽ như vậy đơn giản lãng phí. Hừ, cũng chỉ có lão đại, mới có thể đem như vậy cái bất thức hóa ở nông thôn nha đầu. Trở thành bảo bối, còn tại trong hôn mê Vân Hoàng ca. Bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể hàn khí, đang tại một chút bị đuổi tản ra, thay vào đó, là một cổ như ánh mặt trời thẳng theo giống như ôn hòa. Chiếu vào trên thân người ấm áp, nàng cả người thật giống như trôi lơ lửng ở ánh mặt trời chung giống nhau. Bị ôn hòa chăm chú vây quanh, trong thức hải ngay từ đầu không cách nào điều động huyền lực mệt mỏi cảm giác. Dần dần bên trong tình cảm ấm áp thay thế. Phảng phất có vô tận huyền lực, trong người tốc độ cao xoay tròn, ngược lại bị thân thể hấp thu, tỉnh lại lần nữa lúc, rơi đập vào mắt mảnh vải, là một mảnh trong suốt ngọn đèn dầu. Vân Hoàng ca mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, liền chứng kiến chính mình nằm ở to như vậy trên giường. Xung quanh không ai tại, to như vậy trong phòng, chỉ có hai ngọn lụa hoa cột đèn, trong đó hiện ra không chướng mắt. Ôn hòa màu vàng nhạt hào quang, quét một vòng, Vân Hoàng ca ánh mắt, định dạng ở đằng kia hai ngọn trên đèn, vừa tỉnh lại nàng, có chút phạm mơ hồ, trong đầu trí nhớ, giống như đã đoạn mảnh, có chút kết nối không hơn, một lát sau, nàng mới thoát ly loại trạng thái này, Vân Hoàng ca soát mà thoáng một phát, một cái lý ngư đà đĩnh, trực tiếp ngồi dậy, nàng nghĩ tới. Chiến Vô Tà một chưởng đem nàng đánh ngất xỉu, nàng mới có thể đã hôn mê, chỉ có điều, nàng không phải là ở trong tối trong phòng ư. Đây là đâu, nàng tại sao sẽ ở đây? Trong phòng bài trí, cùng trong phòng tối hoàn toàn bất đồng, nơi đây rất rõ ràng là tràn ngập nam tính hóa lãnh sắc điệu. Chẳng lẽ, nơi này là Chiến Vô Tà gian phòng? Vân Hoàng ca có chút mộng. Nàng tại sao sẽ ở Chiến Vô Tà trong phòng? Chiến Vô Tà người đâu? Cái này Chiến Vô Tà, cũng dám đánh lén nàng, đem nàng đánh ngất xỉu. Quả thực là khinh người quá đáng. Vân Hoàng ca đáy mắt mông lung, lập tức bị tức giận thay thế. Nàng tức giận hừng hực mà trở mình xuống giường, đều muốn đi tìm Chiến Vô Tà tính sổ. Thế nhưng là, nàng vừa đứng lên, liền nghĩ đến chính mình huyền lực. Không hiểu mất tích, có huyền lực, nàng đều đánh không lại Chiến Vô Tà. Không có huyền lực, còn nói gì tìm Chiến Vô Tà tính sổ. Vân Hoàng ca lập tức hành quân lặng lẽ, có vẻ mà ngồi ở trên giường. Ô ô, nàng huyền lực, làm sao lại không có đâu. Hết chương.